Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, ta gật gật đầu, nói, xem ra xác thật tương đối giống, nhưng thi thể không có bị phanh thây, vận chuyển đến nơi đây tới, khó khăn khá lớn đi. Chúng ta hiện tại cảm thấy người chết chính là ở chỗ này bị sát hại, Tôn Dũng chỉ rừng cây. Nhỏ ngoại Audi TT, nói, kia một chiếc chính là người chết Trình Tiểu Lương xe, trên xe có chạy chứng cùng điều khiển chứng, ta nhìn ảnh chụp, chính là người chết không thể nghi ngờ, Trình Tiểu Lương. Trình Tiểu Lương, nam, 25 tuổi, là Long Phiên Đại học Đảng ủy thư ký con trai độc nhất, Tôn Dũng nói. Chúng ta nhìn hắn xe, bên trong thực bình thường, không có đánh nhau dấu vết, cũng không có vết máu. Điều lấy trường học đại môn theo dõi, trình là tối hôm qua 11 giờ. Chính mình lái xe vào trường học đại môn, xe ghế điều khiển phụ thượng có người sao? Ta hỏi, không ai, Tôn Dũng nói. Đó chính là nói, hung thủ là ẩn núp ở trong trường học, cùng trình chạm mặt sau giết chết hắn. Ta nói. Không nhất định, Tôn Dũng nói. Audi TT là song môn 4 tòa xe, mặt sau ẩn giấu 2 tòa, nếu hung thủ cố tình núp ở phía sau mặt trên chỗ ngồi. Theo dõi là nhìn không tới, kia hắn thoát đi, sẽ có theo dõi đi. Ta hỏi, Tôn Dũng lắc đầu, nói, đại học cửa nhỏ rất nhiều, xe chỉ có thể từ đông nam tây bắc 4 cái môn ra vào. Nhưng là người muốn đi ra ngoài. Đi cửa nhỏ, là không theo dõi, không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là dược vật trí chúng độc sao? Xuống tay cắt cổ, xào xạc chỉ thi thể bên cạnh mặt đất. Trên cỏ có đại lượng phun tung tóe trạng vết máu. Thi thể phần cổ miệng vết thương rắc rối phức tạp. Xem ra người chết là ở không hề năng lực phản kháng trạng thái hạ. Bị cắt vỡ cổ động mạch, có thể hay không là, sáu tam chuyên án, hung thủ làm đâu? Ta lầm bà Mani từ cái này hiện trường xem, là giết người án đệ nhất hiện trường không thể nghi ngờ. Chúng ta chạy nhanh lại đi nhà tang lễ đi, Hồ trưởng khoa nói. Thảm thiết hiện trường, đã làm ta buồn ngủ toàn vô, ta tiểu tâm mà đem thi thể cùng nội tạng cất vào bọc thi túi. Nhìn nhà tang lễ nhân viên công tác đem thi thể kéo lên xe sau. Cởi bao tay, ngồi vào trong xe, một đêm trong vòng. Hai lần đuổi tới nhà tang lễ, đúng là không nhiều lắm thấy. Tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng trọng. Sáu tam chuyên án, lập tức lại nhiều cùng nhau án treo. Lại còn có cái giam lý bị giết án lưng đeo trong người. Áp lực đều vô cùng thật lớn. Trước kia đều là giết người xong, bầm thây sau vứt xác. Lúc này đây vì cái gì không có bất luận cái gì bầm thây dấu vết. Ta hỏi. Hồ trưởng khoa nói như vậy, hung thủ bầm thây chỉ là vì phương tiện vận thi, giết người bầm thây nơi rất có khả năng là trong nhà. Bầm thây hành vi không phải vì hấp dẫn chúng ta tròng mắt. Mổ bụng hành vi mới là khiêu khích chúng ta hành vi. Cho nên lúc này đây, nếu là tại dã ngoại giết người, hắn liền không cần thiết bầm thây, cái này Trình Tiểu Lương. Vì cái gì khuya khoát đi trường học? Tôn Dũng nói, trong trường học không có giáo công nhân viên chức người nhà khu. Học sinh cũng đều nghỉ, có thể hay không có lưu giáo học sinh. Ta hỏi, Tôn Dũng gật gật đầu. Nga, cái này thật đúng là không thể bài trừ. Hung thủ cũng không thể bài trừ là lưu giáo học sinh. Trình Tiểu Lương có phải hay không cùng học sinh kết hạ sống núi? Buổi tối đi ước giá, sau đó bị giết. Hung thủ vừa lúc chính là, sáu tam chuyên án, hung thủ nha. Đây là cái gì? Đang ở kiểm nghiệm người chết nội tạng Hồ trưởng khoa đột nhiên kêu lên. Ở hiện trường cùng thi kiểm thời điểm, trừ bỏ dày đặc mùi máu tươi, ta vẫn luôn nghe thấy một cổ formalin hương vị. Formalin là pháp y dùng để cố định nhân thể tổ chức dung dịch. Phối chế rất đơn giản, chỉ cần thủy cùng formaldehyde. Nhưng là người bình thường sẽ không dùng đến, cho nên nghe thấy formalin, ta vẫn luôn cảm thấy là chính mình một loại ảo giác. Nhưng là nhìn đến Hồ trưởng khoa trong tay vật thể thời điểm, ta biết này cũng không phải ảo giác. Hộ trưởng khoa trên tay, phóng một con lỗ tai, một con bị formalin ngâm quá lỗ tai. Ta nhìn Trình Tiểu Lương thi thể, hai chỉ lỗ tai đều ở. Như vậy, đây là ai lỗ tai? Ta đại não không ngừng chuyển động, hồi tưởng mới đem cùng Mạnh Tường Bình thi thể trạng huống. Đột nhiên, ta linh quang vừa hiện, ta cởi bao tay, lấy ra phòng giải phẫu lưu trữ thi thể giải phẫu hồ sơ. Phiên phiên, nói, ta nhớ không lầm, chúng ta phát hiện đệ nhất cổ thi thể, cũng chính là mới đem thi thể thời điểm, kiểm nghiệm khi liền phát hiện thi thể thiếu một con lỗ tai. Phải không? Hồ trưởng khoa nói, ta đều quên mất đối. Ta nhảy ra ký lục cấp hồ trưởng khoa xem, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là mới đem lỗ tai. Ngươi xem, căn cứ chúng ta suy đoán tử vong thời gian, tuy rằng sau lại mới phát hiện thi thể, nhưng trước hết tử vong chính là Mạnh Tường Bình, hắn thiếu căn ngón tay, trước hết bị phát hiện, nhưng là cái thứ hai tử vong mới đem, nhiều căn ngón tay, lại thiếu chỉ lỗ tai. Nếu đây là hung thủ khiêu khích chúng ta phương thức nói. Như vậy nhiều cái lỗ tai Trình Tiểu Lương thi thể, cũng nên thiếu một ít cái gì, nói xong, đại gia vội vàng ở thi thể thượng kiểm tra lên, gì cũng không thiếu a, Tôn Dũng có chút thất vọng. Ta nhìn người chết bị móc ra tới khí quản một mặt. Từ lưỡi cốt phía trên, có bị đao cắt đứt dấu vết, ta lại niết khai thi cương còn không có hoàn toàn hình thành thi thể khoang miệng bộ. Rỗng tuếch, ta đã biết, ta nói. Hắn mang đi Trình Tiểu Lương đầu lưỡi, đúng rồi. Đây là hung thủ ở khiêu khích chúng ta. Hồ trưởng khoa cắn răng nói. Đào đầu lưỡi lấy nội tạng, lưu lại thi thể bộ phận tới làm chúng ta xuyên án. Rất có thể là chúng ta pháp y bên trong người làm. Người nào như vậy biến thái? Chúng ta như thế nào đắc tội hắn? Hung thủ gây án phương thức lão đến, ta nói. Thi thể này thượng, như cũ không có cho chúng ta lưu lại cái gì có thể phát hiện manh mối. Xem ra, vẫn là muốn từ Trình Tiểu Lương quan hệ xã hội tới điều tra. Tuy rằng giết người càng nhiều, bại lộ dấu vết càng nhiều, nhưng cái này hung thủ trước sau như một mà dùng tương đồng phương thức giết người. Chúng ta nhưng vẫn vô pháp đột phá, ai, Tôn Dũng nói. Hắn đối chúng ta pháp y công tác giải. Chưa chắc đối điều tra công tác cũng hiểu biết, cho nên gửi hy vọng điều tra bộ môn có thể ở Trình Tiểu Lương bị giết án này thượng có tân phát. Hiện cùng đột phá đi, không thể lại làm cái này người xấu giết người. Chúng ta trước nghỉ ngơi, ngày mai buổi chiều hai cái chuyên án hội nghị cùng nhau khai, hồ trưởng khoa nói. Đến lúc đó còn có vội đâu, ta mệt mỏi gật gật đầu. Nói, ta ngủ mấy cái giờ. Giữa trưa thời điểm lại cùng Sao Sa qua đi nhìn xem Đồng Tề Phong ra, ngủ mấy cái giờ. Ta tinh thần đại chấn, đi xuống lâu khi, thấy dưới lầu hàng xóm, cái kia ở vào đại học tiểu muội muội đang ở đến gần xe cảnh sát bên Sao Sa. Ta cười cười, hiện tại nữ hài tử đều như vậy hướng ngoại, ngược lại nam hài tử so trước kia nam hài tử thẹn thùng rất nhiều. Thế đạo thật là hoàn toàn thay đổi. Ta không nói chuyện, đặt mông ngồi trên xe cảnh sát, Sao Sạc nói câu, ngượng ngùng, lần sau lại liêu, cũng ngồi đi lên, người điều khiển Hàn Lượng nói, đi chỗ nào, hai vị ca, đi Đồng Tề Phong ra, Sao Sạc nói xong lại xoay mặt đối ta nói, người như thế nào mới xuống dưới, một cái các lão gia cũng rong rong dài dài, người lại không xuống dưới. Ta số điện thoại liền thật đến bị kia cô nương bộ đi, không hảo sao. Ta thử nha, sinh viên Nga, Thanh Thuần đâu, đánh đổ đi, Sào Sạc nói. Có Tommy Thanh Thuần sao? Trong nháy mắt liền đến hiện trường, ta cùng Sào Sạc mặc xong, đi vào hiện trường, nếu là án mạng, liền nhất định có cửa ra vào ta nói. Cái này hiện trường chung quanh như vậy đề phòng nghiêm ngặt. Nơi nào mới là cửa ra vào? Sao Sạc nói, xuất khẩu không khó, lầu một đại môn, như vậy có thể giải thích vì cái gì lầu một có dấu chân. Hơn nữa đơn nguyên đại môn là theo dõi manh khu, nhưng là nhập khẩu liền khó nói. Người bắt đầu đã bài trừ hung thủ là theo đuôi người chết tiến vào. cửa sổ lại đều trang phòng trộm cửa sổ. Như vậy duy nhất khả năng nhập khẩu chính là nơi này, Sao Sạc chỉ phòng ngủ chính nội buồng vệ sinh cửa sổ nhỏ hộ. Cái này cửa sổ nhỏ hộ không có trang bị phòng trộm cửa sổ. Ta kinh ngạc mà nhìn thoáng qua, nói, như vậy tiểu nhân cửa sổ, ta đầu đều không qua được. Ngươi đầu như vậy đại, khẳng định không qua được. Ta ngày hôm qua cũng thử một chút, ta dáng người, cũng không qua được, Sao Sạc nói. Ngươi là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, ta nói. Nếu là cái thấp bé người gầy, nói không chừng thật đúng là có thể đi vào tới, chính là. Cái này cửa sổ bên ngoài, chính là tiểu khu một cái camera, nếu từ nơi này tiến vào, khẳng định có thể theo dõi đến, Sao Sạc nói. Ta gật gật đầu, nói, vậy chờ đại bảo tin tức đi ai? Các ngươi nhìn xem nơi này, một người kỹ thuật viên chỉ vào tủ đầu giường môn nói. Ta thò qua đầu đi, tủ đầu giường môn bị kỹ thuật viên mở ra, môn thượng duyên, bởi vì thu ở quầy thể nội sườn. Cho nên không có bị bỏng đến. Thượng duyên tấm ván gỗ thượng, có rõ ràng một loạt phun tung tóe trạng vết máu. Thật là cái vĩ đại phát hiện. Ta vỗ vỗ kỹ thuật viên bả vai. Này thuyết minh một vấn đề, Sao Sạc nói. Người chết bị thọc thời điểm, cửa tủ là mở ra. Ta cười gật gật đầu. Người chết bị thọc, cửa tủ mở ra, cho nên sẽ có huyết phun tung tóe đến nơi đây. Sau đó hung thủ đóng lại cửa tủ thượng duyên liền che giấu ở, lửa đốt lên, cũng không có đốt tới nơi này, cho nên, hung thủ cho chúng ta để lại cái này manh mối. Chính là, này bài vết máu khẳng định là người chết, có thể có ích lợi gì đâu. Kỹ thuật viên hỏi, ta cùng Sao Sạc chăm miệng một lời, án kiện tính chất A. Ta nhìn mắt Sao Sạc, cười nói, nếu là bởi vì báo thù người. Khai tủ đầu giường môn làm gì đâu. Lại kết hợp hiện trường đều không có tìm được người chết điện thoại iPhone. Thuyết minh cái gì đâu. Nga, các ngươi hoài nghi là cướp bóc giết người. Kỹ thuật viên nói, đúng vậy, ta nói. Không phải hoài nghi, là cơ bản có thể xác định. Đây là cùng nhau trộm cướp chuyển hóa cướp bóc án kiện, rất nhiều vào nhà trộm cướp bị người bị. Hãy phát hiện sau, liền sẽ chuyển hóa vì cướp bóc hoặc là cưỡng gian án kiện. Từ cửa ra vào lựa chọn, phiên động cửa tù, lấy đi di động tới xem, Sao Sạc nói. Ta cũng cho rằng là cùng nhau cướp bóc án kiện, mà không phải trả thù giết người, chúng ta đây liền chạy nhanh đi tổ chuyên án đi, ta nói. Ta gấp không chờ nổi mà muốn đi xem điều tra bộ môn thành quả, vừa mới đi vào tổ chuyên án đại môn. Liền truyền đến hồ trưởng khoa to lớn vang dội thanh âm. Các ngươi như thế nào mới đến a? Có manh mối, cái gì tin tức tốt? Ta vội vàng lấy ra notebook, hỏi, là cái dạng này, chủ sự nhân viên điều tra nói. Từ các ngươi lấy ra người chết đồng tề phong âm đạo trà lao vật. Kiểm tra nhân tinh đốm, trải qua gen hình so đối. Cư nhiên cùng một khác danh người chết Trình Tiểu Lương đối thượng, bốn cái gì? Ta chấn động, này hai cái án tử như thế nào đụng phải? Phải nói, một cái bình thường giết người phóng hỏa án kiện như thế nào cùng, sáu tam chuyên án, nhấc lên. Bắt đầu chúng ta cũng thực buồn bực, sau lại cơ bản minh bạch chủ sự nhân viên điều tra nói. Theo chúng ta đối đồng tề phong sắp tới hoạt động điều tra. Có một ít phát hiện, hắn phiên phiên notebook, sửa sang lại một chút ý nghĩ. Tiếp theo nói. Đồng tề phong kết hôn một năm, vẫn luôn không có tiểu hài tử, nàng liền ước trượng phu của nàng cùng đi bệnh viện cha một cha. Chính là nàng trượng phu cho rằng đây là ở coi rẻ hắn. Cho nên cùng nàng đại xảo một trận sau, rời nhà đi ra ngoài ta nhớ tới ta cũng kết hôn nửa năm. Làm khoa phụ sản chủ nhiệm mẹ vợ đối Lục Lạc bụng vẫn luôn không có phản ứng canh cánh trong lòng. Gần nhất nàng cũng ở yêu cầu chúng ta đi nàng phòng cha một cha. Ta nhưng thật ra không trở về tránh. Nhưng bởi vì công tác vẫn luôn chậm trễ. Xem ra vội xong trên tay án tử. Là muốn bớt thời giờ đi bệnh viện nhìn xem monster đảo không phải hoài nghi chính mình có tật xấu. Chỉ là làm lão nhân an tâm nhân viên điều tra tiếp theo nói. Theo điều tra, Đồng Tề Phong trượng phu là nông dân nhi tử, tốt nghiệp đại học sau nhận lời mời đến Long Phiên một cái xí nghiệp làm viên chức nhỏ. Khả năng bởi vì thu vào cùng thân phận chênh lệch, nữ cường nam nhược, hắn vẫn luôn quá đến không hài lòng. Hắn một vòng trước rời nhà sau, thỉnh công ty năm nghỉ phép, vẫn luôn ở Hà Nam quê quán đợi, giúp đỡ cha mẹ làm chút việc nhà nông nhi, không có cùng những người khác có cái gì khả nghi liên hệ. Hoàn toàn bài trừ gây án khả năng, mà đối với Đồng Tề Phong bên này, mấy ngày nay nàng vẫn luôn tâm tình không tốt, mỗi ngày buổi tối đều cấp trượng phu phát tin nhắn, bắt đầu là quở trách, sau lại là khẩn cầu. Nhưng là trượng phu không có cho nàng hồi quá một cái tin nhắn. Sự phát đêm đó, cũng chính là 8 tháng 4 ngày buổi tối, Đồng tan tầm sau, trực tiếp đi trung tâm thành phố một nhà kêu 42 độ quán bar uống rượu. Một mình đi, nhưng là theo dõi biểu hiện, nàng 8 giờ tả hữu liền cùng một cái nam tử cùng nhau đi ra quán bar, nam tử là Trình Tiểu Lương. Đúng không, ta nói. Nhân viên điều tra gật gật đầu, nói, theo điều tra quán ba khách quen hòa phục vụ sinh, Trình Tiểu Lương ngày thường thích tại đây ra quán ba tán gái. Giống nhau cách làm chính là mang cô nương ra tới, ở trên xe uống rượu vang đỏ, sau đó xe chấn là có ý tứ gì? Đại bảo hỏi, đại gia cùng nhau chừng hắn một cái, nói cách khác. Đồng Tề Phong cùng Trình Tiểu Lương là ở lúc ấy đã xảy ra tính quan hệ. Sau đó Trình Tiểu Lương đem nàng đưa đến tiểu khu cửa. Ta nhớ tới đại bảo nói qua, theo dõi là một chiếc Audi TT đưa nàng trở về. Trình Tiểu Lương tử vong hiện trường bên cạnh cũng dừng lại một chiếc Audi TT. Nhân viên điều tra gật gật đầu, ta cảm thấy này manh mối giá trị không lớn, ta nói. Đầu tiên căn cứ theo dõi, có thể bài trừ Trình Tiểu Lương giết chết Đồng Tề Phong. Tiếp theo, cũng có thể bài trừ là cùng cá nhân giết chết Trình Tiểu Lương cùng Đồng Tề Phong. Bởi vì Trình Tiểu Lương là buổi tối 11 giờ tả hữu bị sát hại. Đồng Tề Phong ước chừng cũng là ở 11 giờ bị sát hại. 11 giờ nửa nổi lửa, hai người khoảng cách xa như vậy. Hung thủ làm không được ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết hai người. Huống chi Trình Tiểu Lương còn bị mổ bụng, kia cũng yêu cầu thời gian, chính là, có thể hay không là một người mướn hai người phân biệt giết chết đồng cùng Trình đâu. Nhân viên điều tra nói, ta lắc đầu, nói, ta lần này tới, cũng mang đến cái manh mối. Chúng ta cho rằng hung thủ giết chết đồng nguyên nhân là trộm cướp bị phát hiện. Sau đó giết người, mà Trình tử vong, chúng ta nhận định xuyến nhập 6 tam chuyên án. Hiển nhiên, 6 tam chuyên án, hung thủ giết người không phải vì tiền, vậy ngươi cho rằng. Hai gã người chết phát sinh quan hệ tình dục sau, song song tử vong, hoàn toàn là trùng hợp. Đại bảo nói, ta nói, vì sao không thể đâu. Đương nhiên, quay chung quanh hai người quan hệ xã hội. Đặc biệt là không chính đáng nam nữ quan hệ điều tra nhất định còn muốn tiếp tục, đại bảo nói. Kia tổ chuyên án có phải hay không muốn chia lìa à? Ta gật gật đầu, nói, đúng vậy, hai đám người đi điều tra hai cái án tử. Sau đó cũng yêu cầu đúng lúc câu thông. Trình Tiểu Lương đưa xong Đồng Tề Phong sau. Có hay không manh mối? Không có, từ theo dõi thượng xem. Hắn là trực tiếp đi trường học. Từ lời nói đơn thượng, hắn không có lại liên hệ bất luận kẻ nào, nguyên bản có chút kinh hỉ, 6 tam chuyên án công tác. Lại lần nữa lâm vào vũng bùn, tổ chuyên án một mảnh yên lặng. Đúng rồi, đại bảo, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, sao sạc nói. Chúng ta kết luận đồng án hung thủ nhập khẩu là ở phòng ngủ chính buồng vệ sinh. Chính là buồng vệ sinh cửa sổ liền có camera. Các ngươi theo dõi nhìn đến cái gì? Cái gì đều không có, đại bảo nói. Sao sặc vẻ mặt thất vọng biểu tình? Đại bảo nuốt khẩu nước miếng, mở ra một chương bản vẽ. Tiếp theo nói, bất quá, tiểu khu dừng lại điện. Theo dõi cũng liền không ghi lại Nga, đúng rồi. Sao sặc chụp hạ cái bàn? Nói, vậy ngươi có ý kiến gì không? Cái kia, ta là như thế này tưởng, đại bảo đẩy hạ mắt kính. nói, tiểu khu mạch điện là cái dạng này. Mỗi hộ đều có các hộ công tắc nguồn điện, sau đó tập hợp đến mỗi đơn nguyên công tắc nguồn điện. Đơn nguyên công tắc nguồn điện tập hợp đến lâu công tắc nguồn điện. Cuối cùng mới tập hợp đúng chỗ với phòng an ninh mặt sau tổng công tắc nguồn điện. Chúng ta căn cứ điều tra, điện lực công ty người đẩy tổng công tắc nguồn điện sao? Toàn bộ tiểu khu liền tới điện, nơi này tồn tại một cái thật lớn vấn đề, cái gì vấn đề? Ta bị đại bảo chậm gì gì ngữ tốc chọc đến có chút sốt ruột. Nếu là mỗ ra đường ngắn, như vậy nhà hắn công tắc nguồn điện muốn trước nhảy, sau đó là đơn nguyên công tắc nguồn điện nhảy, lại là trong lâu công tắc nguồn điện nhảy. Cuối cùng mới có thể lan đến toàn bộ tiểu khu công tắc nguồn điện. Nói cách khác, điện lực công ty đẩy lên tiểu khu công tắc nguồn điện. Kia có vấn đề kia đống lâu, có vấn đề đơn nguyên công tắc nguồn điện đều không có bị đẩy thượng. Là sẽ không điện báo, nếu là như thế này, này đống lâu, cái này đơn nguyên người hẳn là sẽ tiếp tục tìm bảo an. Nhưng là không có. Điện lực công ty người đẩy lên công tắc nguồn điện, toàn bộ tiểu khu đều có điện, sao có thể là đường ngắn đứt cầu giao đâu? Đại bảo nói được có chút phòng, nhưng là ta nghe hiểu, ngươi là nói, này không phải đường ngắn đứt cầu giao, mà là nhân vi mà đóng tiểu khu công tắc nguồn điện. Đại bảo gật gật đầu, đúng vậy, kết hợp các ngươi ở tủ đầu giường phát hiện, ta thiết tưởng là cái dạng này. Hung thủ hẳn là đóng cửa tiểu khu công tắc nguồn điện. Ở điện lực công ty một lần nữa đưa điện phía trước. Từ cửa sổ tiến vào hiện trường ẩn núp, chờ đến đồng ngủ say sau. Hắn đi phiên động, không ngờ phiên động tủ đầu giường thời điểm, bừng tỉnh đồng, vì thế hắn liền một đao thọc đã chết đồng. Sau đó thu hồi tài vật, bậc lửa hiện trường, sau đó hắn từ đại môn rời đi. Từ đại môn đi đến tiểu khu tường vây một đoạn này, đều là theo dõi manh khu, hắn nếu từ tường vây nhảy ra đi, toàn bộ rời đi quá trình có thể không bị theo dõi lục hạ, vậy ngươi nói. Hắn toàn bộ quá trình đều trốn tránh theo dõi, là bởi vì hắn đối tiểu khu theo dõi hiểu biết, vẫn là mèo mù vớ phải chuột chết, ta hỏi, hết chương.